Bạn đang nghe truyện Hào Môn Kinh Mộng 3, Nơi Đợi Lẫn Nhau của tác giả Ân Tầm. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Giọng đọc Bùi Thị. Quyển 2, chương 53. Kỷ Đông Nam đau đầu cũng nhúng tay vào. Phòng 1. Chị, người chị tốt của em. Tố Hải nhau lúc cô buông tay, vội vàng đứng dậy, giơ tay sinh hàng. Thấy cô nhịn cười, cậu ta lại đưa tay lên sờ đầu. Em làm vậy, chả phải để mấy cậu sinh viên đó của chị biết, tính gì viễn chi sao? Trên đời, ngoài thằng em này ra, còn ai nghĩ tới chị, chăm lo cho chị như thế? Chạy lắm, Tiểu Khải Khải. Nụ cười trên môi Tố Diệp càng đậm hơn. Cô đưa tay ra, nhưng giống như đang vỗ nhẹ nhàng lên gương mặt cậu, nhưng thực chất là đang ngầm dùng sức, gần như nghiến răng nghiến lợi để nói: ở phòng Nam 2 năm lập công rồi có phải không, dám giơ cái thẻ ngành ra trước mặt bà chị này, muốn chết hả? Câu nói cuối cùng vừa dứt, gương mặt thương nhìn của Tố Khải đã bị béo đến thâm tím. A! Tố Khải gào lên. Chị, em sai rồi, đừng có béo má em nữa. Em biết, nhưng bằng người khác thế nào? Thằng nhóc này, lần sau còn dám lên mảng chung lúc nhảy đùn của chị, chị nhắc là chỉ lộ da em ra. Tố Diệp bị dọa xong, lại cảm thấy thương xót trong lòng, giơ tay vuốt nhẹ khuôn mặt cậu. Đáng thương quá, khuôn mặt đẹp trai thế này mà bị chị quăng phê đến mức này, đúng là tội nghiệp. Tố Khải, con trai của cậu Tố Chi, cậu thừa hưởng vẻ cao lớn uy dũng của bố và gương mặt xinh đẹp của mẹ. Vốn chỉ với chiều cao 1m85 đã toát lên khí khái anh hùng. Nếu còn mặc thêm bộ cảnh phục lên người, sẽ càng không hết thương lượng mềm mệt. Cậu chỉ kém Tố Diệp 1 tuổi, thân thủ tuyệt vời, bình thường lúc nào cũng tê thoát, nhưng một khi gặp chuyện đứng đắn sẽ kiềm chế ngay, trở về với vẻ mặt nghiêm nghị, làm việc cực kỳ nghiêm túc. 2 năm nay anh luôn ở phần Nam thì gọi việc mua bán ma túy cận kề với cái chết. Bây giờ được trở về Bắc Bình, không cần nghĩ cũng biết là vì làm được công. Tố Khải chắc chắn đã sớm quen với kiểu ngoài miệng thì ngon ngọt, thật ra đang ngấm ngầm giở trò của cô. Cậu vội vàng tránh né móng vuốt của cô, lùi xa hơn 2 mét. Càng ngày không sợ chết đúng, em phụng chỉ, phụ dỗ đón chị về đây. Về nhà. Tố Diệp ngẩn người. Vâng, lần này chị về nước mà chẳng nói chẳng rằng. Người bố từ trước tới giờ một lòng hướng theo cung phu Trung Hoa ấy, ngày nào cũng chỉ biết cầm dao phay ủy hiếp mẹ em, cực kỳ phẫn nộ. Họ đã kết thúc sớm kế hoạch đi du lịch thế giới rồi, sáng hôm nay đã thu vân về kinh. Đặc biệt lệnh cho em tối nay phải áp giải chị lời diện kiến. Tố Khải soi soi cánh tay đã vuốt, bổ sung thêm một câu: chị tự chọn đi. Quyết chân cũng không đầu hàng, hay ngoan ngoãn chịu tội. Thôi đồ rồi. Tố Diệp quỷ mặt suy sụp đổ, chết méo máu thế nơi. Mặt không khí đã được nướng nước một rưỡi, vẫn còn cảm giác ướt át và ngột ngạt. Đây là mùi vị điển hình của mùa hè. Nhà cậu của Tố Diệp nằm ở một khu phố cũ của 3 nhánh đường Đông Tây. Từ nhỏ, Tố Diệp đã thích nơi này, đặc biệt là cây hè đến trước cửa nhà. Xuân đến, lộc non đâm chồi, hạ về, đi kêu, thu sang trụng lá, đồng tới đồng tuyết. Hàng cây hè đó đã trưởng thành cùng cô cho tới khi cô ra nước ngoài. Sau khi cô đi du học, cậu và mợ cũng bắt đầu lên kế hoạch đưa du lịch vòng quanh thế giới. Còn Tố Khải thì quanh năm ở bên ngoài, ngôi nhà này cũng không từ đó. Sau khi về nước, cô từng lái xe qua đường Đông Tây. Nơi này đã có nhiều thay đổi. Con đường lớn Bắc Nam đã được chia làm 2 cho thập bị. Đường phía đông còn đang mọc lên một dãy nhà lầu san sát. Đường phía tây vẫn duy trì vẻ cổ xưa của nó và lối kiến trúc truyền thống của Bắc Kinh. Đang vào đầu hạ, một số nhà hàng xóm sống lâu năm ở đây đều may mấy chiếc ghế nhỏ ra ngồi hóng mát, trò chuyện với bóng cây, cười nói rong rã, hình như khung cảnh cô nhìn thấy khi nhỏ. Tuổi dịp theo học nghề, còn theo từ nhỏ đã lớn lên ở nhà cậu, thế nên có tình cảm vô cùng sâu sắc với gia đình này. Trên đời này, những người cô quan tâm nhất cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Là Liêu Liêu, Đình Từ Thường, cậu cô Tố Đông, mợ cô Phượng Tiểu Bình và cậu em trai Tố Khải. Cái tên Tố Đông nghe có vẻ rất nho nhã, những tính cách của cậu thì hoàn toàn không phù hợp với cái tên ấy. Cậu cô đam mê võ thuật Trung Quốc, một chiêu khiến thái cực đủ để khống chế kẻ địch. Hồi trẻ, cậu từng mở hội quán võ thuật, rất đông đệ tử. Trong số đó, những đệ tử này có người sau này ra nước ngoài tiếp tục phát triển về võ thuật, có người làm diễn viên hành động. Tóm lại là học trò khắp nơi, đến cả trình độ đánh đá của Tố Diệp và Tố Hải cũng từ cậu mà ra. Điều này cũng khó trách. Cậu khi chẳng có việc gì cũng hay mừng thầm. Thế chương 53. Truyện được phát trên website truyện.vn.com. Hào môn kinh mộng ta, đừng để lỡ nhau, của tác giả Ân Tầm. Quyển 2, chương 54. Khi Đông Nhan cao đầu cũng nhúng tay vào. Phần 2. Chỉ có điều, Tố Diệp hôm nay đúng là gặp họa. Từ lúc bước vào nhà cho tới giờ, tai cô không lúc nào được yên. Đôi mắt xinh đẹp nhìn trông trông về phía hai người đàn ông ngồi trên sofa, như nhìn thấy một tai họa ghê gớm. Bên tai là tiếng kêu gào có phần khoa trương của mợ cô, Phương Tử Bình. Thủ ơi là thôi, chị nói xem, sao chị lại ra đi sớm như vậy? Còn bị tiểu nhiệt này, không chịu nghe lời, cứ lặng lặng về nước thôi. Cũng chẳng thèm báo cho mợ một tiếng, chị bảo em có khổ không? Rồi nó từ lúc nhỏ, con tị dầm. Thù ơi, tiểu nhiệt nó chán em rồi, sẽ đường cả cậu em Tố Đông của chị nữa. Chị sống khôn chết thiên, thì dọn cả em và ông Tố đi cùng đi. Thù mà mợ nhắc tới, chính là mẹ của Tố Diệp. Tổ Thù, nhớ đến tên này ta không thể nhắc tới ông ngoại đã mất của cô. Ông ngoại cũng là một người rất có văn hóa, sống rất tình cảm. Sau khi sinh được một trai, một gái đã phát huy đầy đủ khả năng văn trường và ngôn Trung Quốc. Lướt quốc một cái, một người là Tổ Thù, một người là Tổ Đông. Chắc chắn là muốn nghĩ những ngày sau này chỉ để thêm hai đứa nữa, đặc là Tố Xuân, Tố Hạ gì đó. Mợ Phương Tiểu Bình và mẹ cô, Tố Thu, tình cảm rất tốt đẹp. Thế nên người nữ Tố Diệp không khác gì con. Mợ là một người phụ nữ, lạc quan, rộng rãi. Cái tên rất hợp với tính tình. Từ sáng tới tối, lúc nào cũng hỗn hợ. Dòng mọ cũng di truyền nét mạnh mẽ của con gái phương Bắc. Đơn nhìn cậu luyện được võ nghệ cao cường, vậy mà chẳng địch nổi một cái bạc tai của mợ. Mợ là người thế nào chứ? Đó là người có thể đứng giữa chợ chống nạnh, mắng chửi 3 tiếng đồng hồ cũng không hề biết mệt. Con có thể chửi với đến nỗi cả đàn ông đều muốn nhảy lầu. Thế nên nói, xóm gì trong phố đều đặt cho mợ một cái biệt danh là bà cô sắt đá. Lúc này đây, người mợ mặt mũi hiền lành, lời khỏe mắt, con mang những suy nghĩ kỳ quái, đang ôm di ảnh của mẹ Tố Diệp, giả vờ khóc rất to. Hành động đó, khiến người nghe cảm thấy rất thảm thiết. Đầu Tố Diệp như sắp nổ tung, vội vàng ôm mợ vào lòng an ủi. Ai nói con chán mợ chứ, con thương mợ còn chẳng kịp nữa là. Mợ là ai chứ? Chẳng phải là người con yêu thương nhất hay sao? Mợ xem có động một tí là lôi di ảnh của mẹ con ra thế. làm người ta khiếp sợ đấy. Chúng ta cất đi đã, được không? Vậy thì còn phải bày tỏ thái độ rõ ràng trước mặt mợ và mẹ con đi. Có thể thử qua với đông nhà một chút hay không? Mợ cuối cùng đã quay về để tài chứng. Tử Diệp không biết làm sao, lại đưa mắt nhìn về phía người đàn ông ngồi đối diện. Nửa ngày mới sẵn ra được một câu. Anh hỏi gì ấy nhỉ? Con bé này có phải bị nhìn hơi xấu của em con được không? Sao lại học các kiểu vô tình vô nghĩ của nó thế hả? Cậu Tố Đông không thể nhận nhìn thêm, ngồi phịch xuống sofa, nét mặt với biểu cảm nghi ngờ điển hình. Nói với con bao nhiêu lần rồi, cậu ấy là con trai của chú Kỷ. Năm đó, từ lúc con vẫn còn trong bụng mẹ, chú Kỷ đã đính ước cho hai đứa rồi. Tố Diệp ngạt thở, nhìn người đàn ông đang nở một nụ cười xấu xa mà quyến rũ. Kỷ đông nhằm, bay ra vẻ mặt, ung dung, tình đại, vừa tích mắt nhìn cô đáp. Đúng vậy, chúng ta được hứa hôn từ khi còn trong bụng mẹ đấy. Tố Diệp không chịu nổi, khẽ hơn một tiếng. Anh đang đóng phim thần tượng đấy à? Trời đất ơi, hứa hôn khi từ trong bụng mẹ, thời đại nào rồi? Đây chính là lý do trước đó ở Thanh Long Hiền mà đã gặp anh ta. Khi cậu và mợ còn chưa về nước, lệnh đi săn mặt này đã được ban hành. Cô cũng đành phải bóng bụng đi gặp. Còn về chút kỹ nào đó, cô hoàn toàn chẳng có ấn tượng nào. Chỉ là nghe cậu nhắc tới, năm xưa nhà họ Kỷ và nhà họ Tố có chút dây dưa rễ má. Câu chuyện đó ra sao thì cậu cô cũng chẳng nói rõ. Nhà họ Kỷ từ đó chưa đang chuẩn bị mở rộng phát triển vào thị trường Trung Quốc, đâu có vênh vang hóng hách như bây giờ. Về lý mà nói, thân phận của anh ta cũng không hề thấp kém, không cần phải sống chết nhắm vào cô, một người con gái nhà bình dân như thế. Nhưng nghe nói anh ta chủ động tìm tới cậu, truyền đạt lại lịch sử đoạn hôn ước từ trong bùa mẹ đó của bố mình. Cậu lại là một người trọng nghệ khí giang hồ, lại thêm cái tay Kỷ đồng nham này, nhìn dọc nhìn ngang cũng đều điển trai, thân thế gia đình lại trong sạch. Cô vừa hay là một bà cô độc thân 28 tuổi còn chưa yêu, thế là vội vàng quyết định làm mai mối. Hết chương 54. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Nhấn subscribe để được theo dõi chương mới nhất.